Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 34, góc truyện audio.com, chấm, tiểu đội bát quái vừa đăng bài, lập tức như một quả tên lửa khai hỏa nổ tung toàn bộ Weibo còn chưa kịp yên tĩnh. Fan của tiểu đội bát quái tất nhiên là những người đầu tiên nhìn thấy bài đăng này. Nhưng trong đó, phản ứng nhanh nhất là hai người bạn đồng nghiệp của tiểu đội bát quái. Đại ma Vương Vương Nhị Khẩu V. Ông đây tung hoành bát quái giới giải trí lâu như vậy mà chưa bao giờ gặp địch thủ. Hiện tại mẹ nó ông phục cậu rồi. Tiểu đội bát quái tôi gọi cậu ba ba. Ba ba nhanh nói cho con biết làm thế nào ba ba có được hình Yến Tổng lẳng lơ đẹp trai dữ vậy. Ba ba lấy đâu ra dũng khí mà sau khi có được ảnh còn dám đặt làm avatar. Nôn nóng sốt ruột đến khó chịu. Giới giải trí Bách Hiểu Sinh V. Tôi cần yên tĩnh, đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai. Tiểu đội bát quái, cậu như vậy làm tôi có áp lực rất lớn đó. Tôi phát hiện 1/3 fan của tôi đã đầu nhập ổ chó của cậu rồi. Bây giờ tôi tin cậu trâu bò rồi. Điều cuối cùng, cho hỏi cậu làm cách nào có được tấm hình này thế? Nếu là chụp lén, cậu không sợ bị Yến Tổng mời đi uống trà sao? Còn nếu không phải chụp lén trong tiểu đội bát quái các cậu có mỹ nhân tuyệt thế đúng không? Chừng ai thiểu năng trí tuệ, mẹ nó hiện tại tôi muốn chừng chính mình, lão đại anh không nên làm vậy. Trái tim đen tối của tôi thừa nhận không nổi, tấm hình này tuyệt đối là báu vật có độ khó cấp SSS trong giới giải trí nha. Anh vậy mà đặt làm avatar, tôi đang tự hỏi Yến Tổng trên hot search có tìm người bụp bụp bụp anh không? Tôi một đi không trở lại, như tên Weibo, đội trưởng, đừng mỗi lần đăng Weibo là làm tôi phải lặp lại tên này. Hiện tại tôi rất khiếp sợ, Yến Tổng bận như vậy mà đội trưởng có thể chụp anh ấy xoáy như thế. Đội trưởng, trong đội có mỹ nhân tuyệt thế phải không? Tôi cũng rất nôn nóng, cho tôi xem đi, càng nghĩ càng thấy sợ. Như tên Weibo, cá nhân tôi cảm thấy đội trưởng dám lấy ảnh này làm avatar. Như vậy tất nhiên không sợ bị Yến Tổng mời uống trà. Ngẫm nghĩ một chút, đã thấy cực kỳ kinh sợ tuyệt thế đại mỹ nhân đâu. Tôi xem mà không nói lời nào. Tôi quyết định chuyển phát bài giúp Yến Tổng đứng đầu Weibo. Sau đó chờ tiếp theo. Ha ha ha ha, người qua đường giáp, đã phát, chờ tiếp theo. Ha ha ha ha ha ha ha, người qua đường bính, đã phát, chờ tiếp theo. Ha ha ha ha ha ha ha, người qua đường đinh, đã phát, chờ tiếp theo, ha ha ha ha ha ha ha. Còn nữa, lầu trên, lão nhị đâu, người qua đường ất, tôi chỉ đi vệ sinh một lát thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Weibo cực kỳ náo nhiệt, tất cả mọi người mang theo tâm trạng khó nói nào đó điên cuồng mà chuyển phát Weibo của tiểu đội bát quái. Còn làm mấy cái, Yến Tổng soái tôi không khép chân nổi. Tiểu đội bát quái tuyệt thế đại mỹ nhân nhanh chóng lên hot search. Thế nên lúc Yến Tổng nhìn Weibo, trong nháy mắt hắn phát cáu y hệt như người qua đường ất. Nếu không phải Yến đại tổng tài phản ứng nhanh, hắn cũng chỉ có thể tức chết luôn rồi. Nhưng cho dù là phản ứng nhanh, hiện tại Yến Tổng cảm thấy bản thân cũng nôn nóng muốn chết. Trời biết trong đầu cái tên Tư Không Dịch này chứa cái quái gì. Hắn cũng không tin trong di động của Tư Không Dịch chỉ có một tấm ảnh này của hắn. Yến Tổng nhiều lần bắt gặp Tư Không Dịch cầm di động chụp lén hắn. Cân nhắc đến khí thế khiếp người và mị lực vô biên của bản thân. Hắn không có nói toạc ra, nhưng bây giờ thế này là sao đây? Thằng nhóc kia muốn đi chầu trời hả? Vẻ mặt Yến Khôn đen như đáy nồi. Ông đây đúng là đầu óc vào nước, mô hình đứng thẳng người trong phòng tổng tài. Mạch não bay nhanh, nghĩ xem hắn làm không tốt chỗ nào để tổng tài nói đầu óc hắn vào nước. Nhưng mà, suy nghĩ cẩn thận lại lúc Yến Tổng nói ai đầu óc vào nước. Hắn liền hoảng sợ, lần sau cậu ta còn dám chụp ảnh tôi hố cậu ta táng ra bại sản. Yến Khôn nhìn ảnh chụp avatar của tiểu đội bát quái, cùng với vô số cư dân mạng đầy hot search khóc lóc tỏ vẻ vì sao Yến Tổng không bận. Sao lại rảnh rỗi chụp ảnh, Yến Tổng tà mị quyến rũ như thế, hắn trầm tư một chút, bỗng nhiên cười khẩy một cái, vì thế Ngô Hình lần thứ hai nhìn thấy Yến Đại Tổng tài bóp nát mắt kính. Xắn tay áo bắt đầu bấm điện thoại. Cư dân mạng đẩy Weibo tiểu đội bát quái lên top rồi ngồi ăn dưa. Tám chuyện, sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện, Weibo của Yến Đại Tổng tài từ khi tạo tài khoản tới nay chỉ phát đúng một bài đăng rất cao lãnh. Rất bận, chuyện gì cũng không tiếp. Rốt cuộc phát bài đăng thứ hai. Chấm, Tổng tài Yến Thị V tiểu đội bát quái. Đến uống trà với tôi. Cam đoan không đánh chết cậu. Vô số fan não tàn của Yến Tổng nhìn thấy bài đăng này nổ tung ngay lập tức. Vợ của Yến Tổng, má nó. Tôi nhìn thấy cái gì thế này? Mẹ nó tôi đợi 4 năm. Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm. Lúc nào cũng lướt Weibo của chồng tôi. Chờ anh ấy đăng bài thứ hai. Kết quả tôi thấy cái gì thế này? Chồng à, anh muốn uống trà thì tìm em nè. Anh muốn đánh thì đánh luôn cũng được nha. Chính cung của Yến Tổng. Hoàng thượng, không phải ngài rất bận sao? Ngài lại rảnh rỗi uống trà với đội trưởng. Tiếp không phục, tiếp muốn đánh chết tên tiểu yêu tinh kia. Yến Tổng là nam thần của tôi. Đã mài dao, tiểu đội bát quái, giao tất cả phái nữ trong đội các người ra đây. Tôi tha cho phái nam một con đường sống. Tiểu thụ của Yến Tổng, phái nữ cái giám, đã xách súng, tiểu đội bát quái, giao tất cả phái nam ra. Tôi tha cho phái nữ một đường sống. Tôi nhìn xem mà không nói lời nào. Không được, tôi nhịn không được nữa. Hai người lầu trên rất bù đắp cho nhau. Tiểu đội bát quái đã diệt vong. Đã nói Yến Tổng sẽ mời anh đi uống trà mà. Không biết ngày mai có còn nhìn thấy Weibo này nữa không? Tôi một đi không trở lại. Tuy tôi là fan của đội trưởng, nhưng tôi cũng là fan não tàn của Yến Tổng. Đội trưởng và tổng tài sắp đối đầu. Tôi nên làm gì bây giờ? Não động xé trời, lầu trên đừng nói nữa. Tôi nghe mà kinh sợ, càng nghĩ càng thấy sợ. Bỗng nhiên tôi hiểu được não động của lầu trên. Như, tên, Weibo, của, tôi, Thỉnh An Yến Tổng, đã cầm dao, thống lĩnh hậu cung Yến Tổng, đã cầm dao, tiểu yêu tinh kia, chọn một cách chết đi. Hậu cung khổng lồ của Yến Tổng bùng nổ, Tư Không Dịch kinh hoàng phát hiện, Weibo vốn đang tốt đẹp hài hòa đột nhiên biến ảo hung tàn. Phía dưới Weibo của tiểu đội bát quái, 30, đang mắng cậu tiểu yêu tinh nhanh chết đi. 30, bảo cậu giao mỹ nhân tuyệt thế nào đó ra, nếu không sẽ làm thịt cậu. Còn lại 40, là bày ra gần 100 cách tử vong cho cậu chọn. Từ treo cổ, chôn sống, đến bào cách, phân thây, cần cái gì có cái đó đủ cả mà nhóm fan dễ thương trước đó còn tám chuyện với cậu. Tất cả đều lạnh run hoặc vui sướng khi người gặp họa lặn xuống nước vây xem. Hoàn toàn không có ý gây gổ với hậu cung của Yến Tổng. Bào cách, dùng sắt nung đỏ đốt da người. Đây là một kiểu tra tấn thời xưa. Bào cách từng là chiêu thức được yêu hậu đát kỷ sử dụng để diệt trừ những kẻ chống đối mình. Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị nướng đến lúc chết. Tư Không Dịch, tên phá hoại hòa bình trên Weibo, chỉ là một tấm hình thôi mà. Làm như ông đây cướp chồng mấy người vậy. Lúc này Yến Tổng đang xem mấy nghìn bình luận dưới tấm ảnh của tiểu đội bát quái. Sung sướng nở nụ cười. Ha ha, đấu với ông à. Yến Tổng vừa lòng cúi đầu nhìn văn kiện. 10 phút sau, Yến Đại Tổng tài thong thả refresh Weibo. Muốn xem Tư Không Dịch đối mặt với cư dân mạng đang giận dữ như thế nào. Thế nhưng sau khi hắn thấy bài mới của tiểu đội bát quái, hắn liền cười không nổi. Tiểu đội bát quái, mọi người không nên làm vậy. Lần sau đừng nói là hoa quả khô. Hình Yến Tổng mỉm cười. Yến Tổng trợn mắt, Yến Tổng ngồi trên sofa. Thậm chí là hình ảnh giường chiếu của Yến Tổng tôi giữ lại hết không đăng. Gương mặt vương chi miệt thị của Yến Tổng. Tất cả fan não tàn và hậu cung của Yến Tổng. Tiểu đội bát quái, ba ba, chúng con quỳ gối trước ba ba. Chúng con sai rồi, lập tức xin lỗi, cầu hoa quả khô, cầu ảnh ông xã, cầu update, kêu gan hua, ngôn ngữ mạng, có ý nghĩa kháng nghị những người vì mục đích riêng mà ảnh hưởng đến nhu cầu bức thiết của người khác. Yến Tổng, Yến Khôn trực tiếp ném điện thoại. Mẹ nó một đám thiểu năng trí tuệ. Weibo này không thể nào xem tiếp. Yến Khôn hoàn toàn tuyệt vọng với đám fan nữ này. Đến tối, hắn mang trái tim co rút đi thăm em trai. Dùng ánh mắt Phương Chi nhìn chằm chằm Yến Trấn hơn 2 tiếng. Làm Yến nhị thiếu sợ đến mức suýt nổ bàng quang. Nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của em trai. Yến Khôn cười lạnh một tiếng. Tâm trạng khôi phục một chút quay về nhà. Thế nhưng, dù đã nằm lên giường, Yến Khôn vẫn đang tự hỏi. Ngày mai nên dạy bảo thằng nhóc Tư Không Dịch thế nào đây? Mấy chục loại trừng phạt khổ hình lướt qua trong đầu hắn. Bỗng nhiên điện thoại di động của Yến Tổng vang lên. Yến Khôn mở ra nhìn tin nhắn. Hoàn toàn không ngoài ý muốn. Người gửi chính là đội trưởng tiểu đội bát quái. Đội trưởng tiểu đội bát quái. Tôi cho anh mượn Đại Hoàng, Đại Hoa và cả Tiểu Bạch. Chúng nó có thể thu thập tin tức đối thủ cạnh tranh của anh. Cầu anh trai mở một đường sống không? Không, còn nữa, tôi cảm thấy tấm ảnh kia rất giống hình may mắn giữ nhà. Tràn ngập khí chất vua chúa, Yến Khôn cười lạnh một tiếng. Trả lời, không cần chó mèo, tôi có nhân viên, bốn phương tám hướng đủ cả. Không mở, còn nữa, giữ nhà cũng là nhà của ông đây. Đội trưởng tiểu đội bát quái trả lời. Vậy tôi dùng một bát quái động trời để đổi. Yến Khôn, ha ha, Tư Không Dịch nằm trên giường thấy hai chữ ha ha kia. Cảm thấy cả người đều không tốt. Lúc cậu đang trầm tư suy nghĩ nên giải quyết cơn tức giận của chủ nhân tấm ảnh avatar thế nào đây? Điện thoại trong tay cậu lại vang lên một tiếng. Tư Không Dịch nhanh chóng mở tin nhắn. Đại phiếu cơm bát quái. Dùng thân thể của cậu mà đổi. Ha ha, lông tơ cả ngươi cậu dựng đứng lên. Cậu còn chưa bắt đầu nổi tiếng đã bị tiềm quy tắc. Tổng tài, từ chối tiềm quy tắc. Tôi sẽ nhịn không được thả Đại Hoàng. Đại phiếu cơm bát quái. Câm miệng, thiểu năng trí tuệ, đi đóng phim đi. Tư Không Dịch lập tức yên tâm. Thì ra ông chủ bảo cậu đi đóng phim kiếm tiền báo đáp. Tổng tài đúng là một ông chủ tốt. Được tổng tài, đã biết, tôi nhất định sẽ cố gắng trở thành thiên vương giúp anh kiếm tiền. Anh trai, anh thật sự là người tốt. Yến Khôn nằm trên giường đọc tin nhắn. Xì cười một tiếng, ném điện thoại qua một bên. Có câu, khi đi săn nên kiên nhẫn, mới có thể xác định rốt cuộc con mồi có hợp khẩu vị hay không. Hôm sau, Tư Không Dịch tinh thần phấn chấn xem tài liệu về các bộ phim lính đánh thuê tới trưa. Đến hơn 10 giờ, cậu chuẩn bị đi gặp Từ Đồ Chi. Bốn nhóc đã bị cậu phái đi theo dõi Mạnh Thanh Thu và nhà họ Từ. Tuy bản thân bốn nhóc cũng rất thích bát quái, nhưng làm việc thì phải có thù lao. Vì thế, để đội viên của tiểu đội bát quái tích cực làm việc. Tư Không Dịch cắn răng đồng ý một bữa linh đình trong căn tin gồm sườn kho, cá lư hấp, hạt bắp, nhân hạt thông, và một giọt máu của chính cậu. Trên Weibo, trải qua sự kiện Avatar hôm qua, fan của tiểu đội bát quái đã bay lên đến hơn 240 vạn. Sau khi Tư Không Dịch phân tích, cậu xác định trong đó ước chừng có hơn 60 vạn là từ Đại Ma Vương Vương Nhị Cầu V và giới giải trí Bách Hiểu Sinh V chuyển sang, còn lại hơn 100 vạn fan là từ Yến Đại Tổng Tài rời đến. Mỗi ngày sẽ oa oa oa cầu ảnh chụp của Yến Tổng. Xã hội tư bản vạn ác, Tư Không Dịch lắc đầu cảm thán. Sau đó cậu phát hiện có người liên hệ quảng cáo trên Weibo. Cậu nhìn thù lao mười mấy vạn, trong lòng rơi lệ đầy mặt không nhìn đến. Tuy cậu cần kiếm tiền nuôi gia đình mua nhà mua cửa. Nhưng cậu vẫn có tiết tháo của một đội trưởng, tuyệt đối không thể vì tiền mà truyền bá tin tức lung tung. Hành động này là một loại vũ nhục. Nếu mình bảo bọn Tiểu Văn đi theo dõi bọn hít ma túy sau đó đi báo án thì có được tiền thưởng không nhỉ? Tư Không Dịch thì thào tự hỏi mà không biết nhất cử nhất động của cậu đều rơi vào mắt của Từ Đồ Chi đang đứng đợi bên cửa sổ. Từ Đồ Chi nhìn bóng dáng đang đi về phía khách sạn. Gương mặt vốn âm trầm rốt cuộc hơi nhu hòa một chút. Lúc Tư Không Dịch đi đến trước cửa phòng Từ Đồ Chi, còn chưa kịp gõ cửa. Cánh cửa đã tự động mở ra, cậu kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười. Từ ảnh đế, anh luôn chờ tôi hả? Từ đồ chi cười khẽ. Nếu không nhìn vào vết dao trên mặt hắn, chỉ nhìn vào cặp mắt, thì nụ cười này thật sự rất mê người. Cũng chờ không lâu lắm, chỉ nghĩ là cậu sắp tới rồi. Tư Không Dịch cũng cười. Tôi đến xin chỉ bảo. Tôi không biết nên diễn nhân vật lính đánh thuê kia như thế nào đây. Là quân nhân kỷ luật nghiêm, thân thủ mạnh mẽ, hay là một người dã tính khó thuần? Nhân vật tôi thử vai là một tay súng như thần, nam phụ, không rõ những thứ khác, chỉ biết hắn là một người sáng sủa lại thâm trầm. Vậy không phải là đa nhân cách sao? Từ Đồ Chi nghe vậy dừng lại, rồi lắc đầu cười. Tính cách của một người là không cố định, đối xử với những người khác nhau thì biểu hiện cũng khác nhau. Ngoài ra, còn tùy những tình huống khác nhau nữa. Chúng ta là diễn viên, quan trọng nhất chính là xác định chính xác hoàn cảnh, tình huống và nhân vật đối diễn mà kịch bản đặt ra. Sau đó biểu đạt tính cách thích hợp nhất của nhân vật chúng ta cần diễn lúc ấy. Chỉ cần hiểu đúng, tất cả diễn xuất đều tự nhiên và sâu sắc. Vậy là sáng sủa và thâm trầm chính là biểu hiện khác nhau của nhân vật lúc đối diện với bạn bè và kẻ thù. Từ Đồ Chi gật đầu. Đây là điều cơ bản nhất trong diễn xuất. Còn nữa, nếu tình huống và nội dung bộ phim rắc rối hơn, tính cách nhân vật cũng sẽ phức tạp hơn. Lúc này phải xem cậu lý giải và suy diễn nó thế nào. Tư Không Dịch lập tức cảm thấy như bản thân đang xem một quyển sách giáo khoa dạy diễn xuất hình người. Bản thân diễn xuất cũng làm cho cậu cực kỳ hứng thú. Hai người trò chuyện thẳng đến giữa trưa, cho đến lúc bị một cú điện thoại cắt ngang. À, ảnh đế, để tôi nhận điện thoại đã. Ánh mắt Từ Đồ Chi lóe lên tia tiếc nuối. Sau đó gật đầu, Yaris, sao anh gọi điện thoại cho tôi? Tôi xem hình chụp rồi. Tay nghề của anh đúng là phi thường. Tôi thích lắm, 30 tháng 4 sẽ phát hành sao? Được được. Tôi không có đề nghị hay ý kiến ý cò gì cả. Anh đã làm rất hoàn mỹ rồi. Tôi chuẩn bị tâm lý sẽ nổi tiếng hả? Không nên bị fan nhiệt tình dọa sợ. Yên tâm đi, năng lực thừa nhận của tôi có thể so với sắt thép. Cho dù là 100 kiểu chết gì đó đều quỳ trước tôi đó. Từ Đồ Chi không chớp mắt nhìn Tư Không Dịch tràn đầy sức sống trò chuyện với Yaris. Sau khi cậu cúp điện thoại, Từ Đồ Chi nhẹ giọng nói, cậu thử vai vào ngày 18 tháng 4, cũng chính là ngày mai đúng không? Tôi đã nghĩ ra các tình huống mà đạo diễn có thể đề ra cho cậu diễn. Chiều này cậu có muốn diễn thử một lần với tôi không? Đương nhiên muốn, trưa nay tôi mời anh ăn cơm xem như cảm ơn nha. Tư Không Dịch quả thật cậu còn không được đối với việc được ảnh đế chỉ dạy. À, bạn tôi đã phái người đi theo dõi Mạnh Thanh Thu và Từ Gia. Mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Từ Đồ Chi gật gật đầu. Cảm ơn, tôi rất mong chờ sẽ gặp lại bọn họ. Bởi vì gương mặt này của hắn nên không thể đến nhà hàng nhỏ hay quán ăn ven đường ăn cơm. Tư Không Dịch bèn xuống dưới lầu mua cơm. Cậu mua một thố gà thập cẩm, cải thảo sốt tỏi, canh nấm dưỡng sinh, trên đường về rất ồn ào nên cậu không nghe được tiếng chuông điện thoại. Sau khi quay về khách sạn, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Tư Không Dịch nhanh chóng cầm điện thoại. Tiếng chuông bỗng nhiên im bặt, trên màn hình hiện lên dòng thông báo. Đại phiếu cơm bát quái. 8 cuộc gọi nhỡ, Tư Không Dịch lập tức bày vẻ mặt chết không hối hận. Từ Đồ Chi tò mò. Sao vậy, điện thoại của ai? Cậu đờ đẫn trả lời, Đại Ma Vương thường nói bản thân rất bận nhưng cứ thích tìm tôi ăn cơm nghe bát quái. Từ Đồ Chi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tư Không Dịch, tôi không ăn cơm với anh, Yến Khôn, ha ha, lần này tôi tới làm chính, bát, sự, gian, hạt ngô, nhân hạt thông, cá lư hấp, canh nấm, gà thập cẩm, cải thảo sốt tỏi, cách chương.